Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, rèn đúc nhân hoàng cung, xa xôi tinh không trên, một luồng thần quang bảy màu tràn ngập, tinh không oanh, một tiếng nổ nát, một tòa tám sao tế đàn bay ra, phốc, Lâm Giật chật vật bước ra tế đàn, sắc mặt có chút tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi hướng về phía sau tinh không liếc mắt nhìn. Trong tròng mắt lóe qua sâu sắc kiêng kỵ, tinh không cự thú, quả nhiên đáng sợ, hắn từ nội bộ giết ra đến, suýt nữa liền bàn giao ở bên trong. Cuối cùng, nếu không có nhân hoàng kiếm đầy đủ sắc bén, rất khả năng hắn không cách nào chạy ra tinh không cự thú thân thể. Bị vô cùng ký sinh trùng bao phủ lại, đáng sợ nhất chính là này 9 con giáo chủ cấp bậc ký sinh trùng. Quả thực chính là khủng bố. Miệng đầy răng nanh dĩ nhiên cắn mặc cơ thể hắn, cũng còn tốt cuối cùng chạy đến, quá khủng bố, này vẫn là vị thành niên tinh không cự thú. Nếu là thành niên, Lâm Giật nghĩ tới đây, nhất thời run lên một cái, hắn cười khổ lắc đầu, cảm giác mình quá kích động, dĩ nhiên chạy vào tinh không cự thú cái bụng, đó là một loại rất nguy hiểm cử động, cũng còn tốt chính là, đó là một con vị thành niên tinh không cự thú. Nếu là thành niên, phỏng chừng Lâm Giật đều khó mà chạy trốn. Lâm Giật sau đó trở nên hưng phấn, lẩm bẩm nói, tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng lần này thu hoạch to lớn đến để ta cam nguyện mạo hiểm như vậy, ngẫm lại. Này không gian khổng lồ bên trong vô số quý giá vật tư, tiên chân thần vật đếm không xuể, thậm chí Lâm Giật đều có chút cảm giác không chân thực. Những này vật tư tuyệt đối vượt quá bất luận cái nào vô thượng đại giáo, bất hủ hoàng triều, thậm chí, Lâm Giật cũng hoài nghi, mình thu được đồ vật, tuyệt đối có thể trên đỉnh một chủng tộc nội tình, thu hoạch lớn à, tiến vào nội thiên địa, Lâm Giật xuất hiện ở tinh không bên trên, nơi này, một đám lớn tinh không đều bị vô số bảo quang nhấn chìm, vô số bảo vật trồng chất trôi nổi ở đây, trong đó, hơn 1.000 đầu tiên tinh mỏ quạng ngang qua mấy chục vạn lý. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Đến, chính các ngươi chọn đồ vật, muốn cái gì liền nắm. Vung tay lên, từng đạo bóng người hiện lên. Trong đó, thập đại tộc trưởng trên mặt phấn khởi, chút nào đều không kiêng dè. Nếu nhân hoàng lên tiếng, đương nhiên phải vâng theo không phải. Cho tới yêu cơ cùng vũ tịch hai người nhưng là bình tĩnh rất nhiều. Nhưng nội tâm mơ hồ kích động vẫn là không cách nào áp chế lại. Hai mắt không được quét hình mảnh này bị bảo vật nhấn chìm tinh không. Rất nhanh, hai người liền vùi đầu vào tìm kiếm bảo vật trong hàng ngũ. Đã lạc lối ở bên trong. Cuối cùng, Lâm Giật bên người liền còn lại hai bóng người. Một người trong đó, là Tuyết Liên vị này dược liệu hóa thành sinh linh. Nàng ngây ngốc nhìn trước mắt trùng tiêu bảo quang. Vô cùng bảo vật trồng chất ở trước mắt, đều nhìn ra há hốc mồm mơ siêu công. Công tử, này những thứ này, Tiểu Liên một trận nói lắp, lời nói đều không lưu loát. Lâm Giật cười cợt, nói ra, ngươi xem một chút những dược liệu này. Có cái gì đối với ngươi hữu dụng liền trực tiếp cầm ăn. Vô dụng liền trồng lên, Lâm Giật hào phóng. Không hào phóng cũng không được, những thứ kia quá nhiều. Không vận dụng lên mà nói vốn là một đống rác rưởi thôi. Tiểu Liên nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức nhào vào này một đám lớn quý giá dược liệu bên trong. Dường như một con vui sướng tiểu tinh linh. Ở vô số quý giá dược liệu bên trong uyển chuyển nhảy múa. Điệp Vũ, ngươi coi trọng cái gì tiên chân thần vật. Mình đi lấy, không cần bận tâm mơ siêu. Lâm Giật quay đầu nói một câu. Bên người. Điệp Vũ Trình yên tĩnh đập bảy màu cánh, nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn Lâm Giật một hồi lâu, nàng đột nhiên hiếu kỳ nói, thiếu chủ, ngươi sẽ không phải là đi diệt một cái nào đó cái bất hủ đại giáo chứ? Nàng không thể không hoài nghi, Lâm Giật đột nhiên được nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa, nàng liếc mắt liền thấy có thật nhiều tiên chân thần vật tồn tại. Những này đối với nàng đồng dạng có lợi ích cực kỳ lớn. Lâm Giật cười cợt, giải thích mình thu hoạch lần này lai lịch, người sau mới bừng tỉnh rõ ràng, một trận quái lạ nhìn hắn, đem hắn nhìn ra một trận sợ hãi. Thiếu chủ, tinh không cự thú cho dù ở tiên cổ đồng dạng là tiên nhân đều tất không thể thành. Người dĩ nhiên đi đánh tinh không cự thú chú ý. Điệp Vũ ngữ khí rất quái dị, nàng nhỏ giọng thầm thì nói, thành niên tinh không cự thú, cho dù là chân tiên đều tránh né, thật không biết ngươi có phải là vận may quá tốt rồi, nói xong. Nàng không để ý tới Lâm Dật sạm mặt lại, trực tiếp đập cánh, nhanh chóng xẹt qua vô số quý giá vật tư bên trong. Vui vẻ chọn một ít đối với nàng thứ hữu dụng, vèo, đột nhiên, Điệp Vũ cuốn lên một món đồ. Kinh ngạc liếc mắt nhìn sau, bay thẳng đến Lâm Dật bên này ném qua. Thiếu chủ, đây là tiên cổ tàn tạ cung điện, thật giống là một tòa tiên điện. Ngươi xác định gặp phải tinh không cự thú là vị thành niên. Điệp Vũ có chút quái dị nhìn hắn, Lâm Dật tiếp nhận này bay tới khéo léo cung điện. Hiếu kỳ đánh giá, phát hiện đây là một tòa tinh mỹ cực kỳ cung điện. Toàn thân tiên quang óng ánh, nhìn kỹ mới phát hiện. Vẫn đúng là chính là một tòa tiên cổ kỷ nguyên tiên điện. Hắn suy đoán, hẳn là tiên cổ một cái nào đó vị chân tiên tẩm cung. Nhưng đáng tiếc chính là, tòa cung điện này đã tàn khuyết không đầy đủ. Bất quá Lâm Dật ngược lại không đáng tiếc, cảm thấy hẳn là có thể một lần nữa rèn đúc một phen. Có phải là muốn rèn đúc một tòa nhân hoàng cung? Lâm Dật đột nhiên bốc lên một cái ý niệm như vậy. Sau đó, nhìn một chút lòng bàn tay tàn tạ tiên điện, lại nhìn trước mắt vô số quý giá tiên khoáng thần thạch. Rốt cục quyết định muốn rèn đúc một tòa vô cùng cường đại cung điện. Nhân hoàng cung, nếu muốn làm nhân hoàng, như vậy nhất định phải có minh tẩm cung. Bằng không, đường đường nhân hoàng dĩ nhiên không có một cái ra dáng trụ sở. Này chẳng phải là thật mất mặt. Nghĩ tới đây, Lâm Dật lập tức hành động. Trực tiếp một con đâm vào vô cùng vật liệu bên trong. Mỏ quặng tiên thạch, thần thạch vật liệu, quý trọng gì kim loại đều nhất nhất chọn lựa ra. Rất nhanh, hắn liền mang theo một tòa to bằng hành tinh vô số vật tư. Đến vũ trụ biên giới, hỗn độn chỉ thấy, bắt đầu rèn đúc lên thuộc về mình nhân hoàng cung. Đầu tiên, Lâm Dật đem tòa kia tàn tạ tiên cung cho nung nấu. Mà này một nung nấu. Dĩ nhiên đầy đủ tiêu tốn 3 tháng mới hoàn thành, tiên cổ đồ vật, vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng nung nấu, cũng còn tốt Lâm Dật đủ mạnh mẽ, hơn nữa có rất nhiều bản lĩnh, bằng không còn khả năng càng lâu. Sau đó, Lâm Dật đem này chồng chất thành một cái tinh cầu vô số quý giá khoáng thạch kim loại tài liệu. Các loại chờ từng cái nung nấu, lấy ra tạp chất, quá trình này, lại là 5 tháng đi qua. Luyện khí thật không phải người bình thường là mơ siêu, Lâm Dật nhìn bị mình nung nấu hoàn thành. Vật liệu, nhất thời cười khổ không thôi. Vốn là chồng chất thành một cái tinh cầu vật liệu, đều bị hắn dung hợp thành một cái trạng thái lỏng tinh cầu. Chính trôi nổi ở đây. Sau đó, Lâm Dật đem này một tòa tiên cung ném vào chất lỏng trung tâm mơ siêu ầm. Hắn bắt đầu rồi rèn đúc nhân hoàng cung. Dùng vô biên tài liệu quý hiếm đến bù đắp vốn là tiên cung. Sau đó lại lần nữa rèn đúc khắc họa, chế tạo một tòa mạnh mẽ nhất, tối cung điện hùng vĩ. Nhân hoàng cung, phân chia thành 36 tòa phút điện, hình thành một loại mạnh mẽ trận thế, bảo vệ quanh trung ương được điện nhân hoàng điện. Này liền hình thành một mảnh hùng vĩ cung điện quần, rèn đúc là khô khan, thế nhưng Lâm Dật nhưng là hưng phấn. Không ngừng đưa tới cuồng bạo hỗn độn khí đến rèn luyện cung điện. Đem vốn là rất kiên cố mạnh mẽ cung điện chế tạo thành một tòa vô địch cung điện. Tòa này nhân hoàng cung, tập hợp vô số quý giá tiên chân thần tài. Quả thực chính là xa xỉ tới cực điểm. Thậm chí, Lâm Dật đều có chút cảm giác quá xa xỉ. Có phải là xa xỉ điểm? Ta có phải là quá phá sản? Lâm Dật âm thầm lóe lên ý nghĩ này sau. Trực tiếp chém nát, hắn có thể không cảm thấy xa xỉ, đã có những thứ đồ này, vậy sẽ phải vận dụng lên, bằng không giữ lại những tài liệu này cũng không cái gì dùng. Mà ở hắn rèn đúc nhân hoàng cung thời điểm, 10 vị tộc trưởng chọn rất nhiều vật tư trở lại, bắt đầu chia phân phát tộc nhân tu luyện, lớn mạnh mình, mà Yêu Cơ cùng Vũ Tịch hai người chọn không ít thần tài chờ kim loại trở lại. Chuẩn bị nung nấu binh khí của chính mình, tăng cao binh khí đẳng cấp cường độ, thậm chí, hai người còn lấy nửa cái tiên tinh mỏ quặng trở lại. Trực tiếp tìm cái tinh cầu bế quan, cho tới Tiểu Liên, trừ ăn ra đi vài cây kỳ dị dược liệu ở ngoài. Còn lại cũng không có nhúc nhích, mà là cẩn thận trồng ở dược viên bên trong. Nàng bây giờ nghiễm nhiên là nhân viên quản lý nơi này. Bản thân cùng nhiều như vậy quý giá dược liệu giao thiệp với. Một cách tự nhiên tăng lên tu vi của chính mình cùng nội tình. Càng hiếm thấy hơn chính là, Lâm Dật cam lòng dùng tiên huyết cho nàng dùng, còn dùng bất tử vật chất cho nàng điêu luyện. Tuy rằng nàng không quen chiến đấu, nhưng ít nhất có năng lực tự vệ, cho tới thần bí nhất Điệp Vũ. Thân là tiên cổ kỷ nguyên vật trùng, nàng bản thân hãy cùng cao quý. Hơn nữa một thân thực lực cho dù hiện tại Lâm Dật đều cảm giác một mảnh sương mù. Nàng chính là một cái mê, Lâm Dật đều nhìn không thấu. Bất quá cảm giác đối với hắn mình không có uy hiếp. Mới như vậy yên tâm, bằng không, Lâm Dật đã sớm ném mất nàng. Điệp Vũ cầm không ít tiên chân cùng thần tài, nhưng mỗi người rõ ràng nàng làm cái gì. Nói chung nàng tìm một cái tinh cầu trực tiếp đâm vào đi. Bế quan đi tới, thời gian từng điểm đi qua, làm vũ trụ biên giới. Hỗn độn khí lăn lộn dâng trào bên trong, một tòa cổ điển cung điện hiện lên ở nơi đó, tỏa ra ngập trời khí tức, chí cao vô thượng, cao quý duy nhất, đây là Nhân Hoàng Cung. Trải qua đầy đủ thời gian hơn một năm, rốt cục đem Nhân Hoàng Cung rèn đúc hoàn thành. Lâm Dật vốn là uể oải tâm linh, vừa nhìn trước mắt Nhân Hoàng Cung, nhất thời phấn chấn lên. Được, rốt cục hoàn thành, không dễ dàng à, Lâm Dật nhẫn nại tâm tình kích động. Hắn vẫy tay, Nhân Hoàng Cung trong nháy mắt hòa ánh sáng thu nhỏ lại. Bay đến lòng bàn tay bên trên, lẳng lặng trôi nổi ở đây. Nhân Hoàng Cung, chủ điện cao vót, nếu là triệt để thả ra, tuyệt đối dường như một cái ngôi sao như thế to lớn vô biên. Chu vi liên hợp có 36 tòa cung điện, hình thành một thể, bảo vệ quanh Nhân Hoàng chủ điện. Này một tòa cung điện, ẩn chứa vô số lít nhít trận văn, thậm chí mơ hồ có đại đạo thần âm truyền vang đi ra. Từng tia đại đạo lực lượng lan tràn, đầy đủ tam thiên đại đạo. Lâm Dật rèn đúc thời điểm, nảy sinh ý nghĩ bất chợt dung hợp tam thiên đại đạo đi vào. Kết quả dẫn đến như vậy một cái biến cố, Nhân Hoàng Cung phòng vệ, có thêm tam thiên đại đạo lực lượng, vốn là, muốn nung nấu tam thiên đại đạo đi vào là không thể. Thế nhưng, ai kêu Lâm Dật trên thân thể thì có tam thiên đại đạo trật tự tỏa liên. Hơn nữa Nhân Hoàng kiếm trên đồng dạng có 3000 trật tự tỏa liên. Vì lẽ đó, cuối cùng hắn vẫn là mượn những này, hoàn thành 3000 đạo lực truyền vào, tạo thành Nhân Hoàng Cung phòng ngự trực tiếp tăng lên mấy cái đẳng cấp. Không tồi không tồi, cuối cùng cũng coi như có cái ra dáng trụ sở, tương lai sẽ không như vậy khó coi, Lâm Dật thỏa mãn nở nụ cười. Cuối cùng, hắn đem Nhân Hoàng Cung thả vào hỗn độn, trực tiếp để vô biên hỗn độn khí rèn luyện, tăng cao phẩm chất cùng cường độ. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc, làm xong những này, Lâm Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ nội thiên địa tất cả tiến vào đáy mắt, phát hiện tất cả mọi người đều đang bận rộn sau khi hắn mới một cái xoay người, ra nội thiên địa, tiếp tục chạy đi, không biết phải bao lâu mới có thể trở về đến địa cầu. Tinh không trên, Lâm Dật lấy ra 8 sao tế đàn, tự lẩm bẩm phát động, sau đó một luồng thần quang 7 màu bao phủ, mang theo hắn nhanh chóng phá không mà đi, mênh mông tinh không vũ trụ, vẻn vẹn là ngân hà hệ liền vượt qua loài người tưởng tượng. Kỳ thực, toàn bộ thiên hà liền bao quát ngân hà ở trong đó. Chỉ có điều ngân hà ở thiên hà bên trong, vẻn vẹn là một cái địa phương nho nhỏ thôi. Lâm Dật bước lên chậm rãi tinh không lữ đồ, quạnh hiu vô vị, tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm. Hết chương.